Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49, lần thứ nhất hội đồng quản trị hội nghị tạm thời. Cùng Vương Cửu nhận thức đã hơn 2 tháng, Trầm Khinh Minh vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng cho hắn dị tưởng ngày mở lời luận khiếp sợ. Vị này thiên ngoại thần kiếm kiếm linh, tựa hồ chưa bao giờ biết thường thức là vật gì. Nhiều lần dùng kinh thiên não động để Trầm Khinh Minh đối mặt cơ tim tắc nghẽn nguy cơ. Ngươi, nói cái gì? Vương Cửu nghiêm túc lặp lại yêu cầu của chính mình. Ta lấy chủ tịch thân phận, yêu cầu ngươi làm công ty tổng giám đốc chăm chú thực hiện chức trách của chính mình. Thành làm thần tượng, tại sao ta muốn trở thành thần tượng a? Vương Cửu giải thích. Bởi vì đây là hiện nay đi qua công ty cao tầng tập thể thảo luận sau. Duy nhất có thể lấy ra lợi nhuận phương án, mà ngươi nhưng là chấp hành phương án duy nhất ứng cử viên. Này, đây cũng quá hoang đường. Trầm Khinh Minh trố mắt ngoác mồm, một hồi lâu sau mới có hơi khí cấp bại phôi nghi ngờ nói. Dựa vào cái gì đây là duy một phương án? Ngươi có phương án thứ hai sao? Ngoặc kép. Cái kia dựa vào cái gì ta chính là duy nhất ứng cử viên? Vương Cửu nói rằng, ta là chủ tịch, không nhúng tay vào cụ thể kinh doanh. Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ không cách nào quang đầu lộ mặt. Không phù hợp làm thần tượng điều kiện cơ bản. Tự nhiên ngươi chính là duy nhất ứng cử viên. Ta căn bản không biết muốn làm thế nào thần tượng. Vương Cửu nói rằng, không sao, ta biết một chút. Trước đây rơi ngữ cùng Tháng Minh nói chuyện trời đất thời điểm ta nghe được. Nói xong, Vương Cửu trầm ngâm một chút. Từ trong túi áo nhảy ra mấy khối vải vụn, mấy đám sợi bông. Sau đó vận chỉ như bay, lấy làm người hoa cả mắt tốc độ xử lý gia công nổi lên những này tạp vật. Một lát sau liền làm thành một đôi tay mèo chạc đầu đội trang sức. Cũng đeo ở Trầm Khinh Minh trên đầu. Ngươi muốn làm gì? Trầm Khinh Minh cả người một cái giật mình. Vương Cửu nói rằng, tiếp đó, thử học một hồi mèo kêu. Trầm Khinh Minh xấu hổ nói, ta tại sao muốn bắt chước mèo kêu? Vì thành làm thần tượng. Vương Cửu nghiêm túc giải thích, cũng đánh rớt thiếu nữ nỗ lực lấy xuống đồ trang sức tay. Ta cho rằng ngươi đối với thần tượng cái khái niệm này tồn tại nghiêm trọng hiểu lầm. Đó cũng không phải buồn cười chức nghiệp, có thể lấy tự thân hành vi vì người khác mang đến vui sướng. Đây là một loại độ cao tặng lại xã hội cao thượng chức nghiệp. Không những không buồn cười, trái lại khả kính, nhưng là đây cũng quá xấu hổ. Dây thần kinh xấu hổ chỉ là bắt nguồn từ nhận thức vặn vẹo. Vương Cửu nói rằng, người xuất thân nhà giàu thế gia, lại là người tu tiên. Trời sinh ở giai tầng thống trị, đối với đại chúng tồn tại thiên nhiên bóc lột, vì lẽ đó cho rằng phục vụ đại chúng là một loại đáng xấu hổ hành vi. Còn cho rằng đại chúng vui sướng không có chút giá trị nào. Vì lẽ đó, người mới có thể vì trở thành thần tượng mà xấu hổ. Ta cũng không có cho rằng như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thử nghiệm phản bác. Nhưng phát hiện phản bác cường độ thiếu nghiêm trọng, ta chỉ là không thích hợp làm thần tượng, người thậm chí đối với thần tượng cũng không có minh xác. Hiểu rõ, chỉ bằng vào chủ quan ức đoạn chính mình không thích hợp. Đây là một loại độ cao không chịu trách nhiệm biểu hiện. Trên thực tế, người chỉ là coi đây là cớ đang né tránh chính mình nên gánh nổi chức trách. Trầm Khinh Minh mấy lần há mồm, nhưng phát hiện mình thực sự đã là bị nói tới á khẩu không trả lời được. Này bạch bản đần độn kiếm làm sao đột nhiên trở nên như thế biết ăn nói. Bởi vì trước đây rơi ngữ chính là như thế phản bác cái kia chút người nghi ngờ. Ngoặc kép, được rồi, lại là ngươi cái kia tiên ma đại chiến cùng cửu tiên tôn cố sự. Vài lần rằng co sau. Trầm Khinh Minh không phải không thừa nhận mình đích xác không cưỡng được này nghiêm trang ra hỏa. Ở trong lòng cố sức chửi Vương Cửu ngừng lại sau. Không tình nguyện hỏi, được rồi, nói cho ta nên làm thế nào. Vương Cửu nghĩ một hồi, thông qua chính và phụ khế ước, đem một bức tranh mặt truyền tới Trầm Khinh Minh trong đầu. Trầm Khinh Minh khuôn mặt nhỏ dọn ra địa đỏ. Này này này, đây chính là thần tượng. Đây chỉ là thần tượng kiến thức cơ bản một trong. Tương tự người diễn luyện bất động bá thể lúc động tác thứ nhất. Tuy rằng hiệu lực có hạn, nhưng cũng phù hợp người trước mắt năng lực. Thông qua nhiều lần huấn luyện, nắm giữ động tác này tinh túy sau đó, liền có thể sâu sắc thêm đối với thần tượng chi đạo lý giải. Vâng, là như vậy sao? Bị lần này cao đại thượng lời thuyết minh lắc lư địa có chút mơ hồ. Trầm Khinh Minh mông lung cảm thấy tựa hồ lời này cũng có chút đạo lý. Đúng thế, Vương Cửu cho ra trả lời khẳng định sau. Liền thúc giục, được rồi, chiếu lời ghi chú trên bản đồ tới làm một chút đi. Tốt, ta thử một chút xem. Tiếp đó, Trầm Khinh Minh rõ ràng hạ cổ họng, sau đó hai tay như mèo chảo một loại cong ở trước ngực. Hai chân hơi cong, mắc cỡ đỏ mặt, cúi thấp xuống đầu, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Miêu, chấm ngoặc kép, phốp, phốp, Lý Chiêu lộ tiếng cười cùng Lý Tân Vũ máu mũi tiếng đồng thời vang lên. Được rồi, ta không làm. Trầm Khinh Minh đỏ mặt, muốn chảy ra máu. Một cái lấy xuống đồ trang sức ném về cho Vương Cửu. Sau đó cũng không quay đầu lại chật vật mà chạy. Lý Chiêu lộ cười đến cơ hồ lăn lộn đầy đất. Hoàn toàn nói không ra lời. Lý Tân Vũ thì lại một bên lau chùi máu mũi. Một bên lấy chìm đắm biểu hiện dư vị lúc nãy mắt thấy tình cảnh đó. Vương Cửu, Khinh Minh em gái, thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Ta xin thề. Vừa cái kia một cái hình tượng, tuyệt đối có thể để rất nhiều người hận không thể vì đó táng ra bại sản. Vương Cửu nghiêm túc đáp lại nói, vừa đó chỉ là Cửu Châu thời đại Thanh Châu thần tượng kiến thức cơ bản một trong. Nguyên bộ thiết bị hẳn còn có mèo chảo, đuôi mèo ba cùng người hầu gái váy. Hoa, wow, thật là khiến người say mê thời đại a. Lý Tân Vũ máu mũi lại bắt đầu một lần nữa chảy xuôi. Lý Chiêu lộ cười được rồi sau đó, một bên lau nước mắt một bên hỏi, cái kia sau khi nên làm gì, để Khinh Minh tỷ, Trầm Khinh Minh nỗ lực thành làm thần tượng sao? Vương Cửu nói rằng, đây là hiện nay duy nhất phương án kinh doanh, đón lấy ta biết dựa theo năm đó Thanh Châu thần tượng bồi dưỡng phương pháp. Chăm chú bồi dưỡng Trầm Khinh Minh, phúc ha ha ha. Lý Chiêu lộ lại không nhịn được bắt đầu cười. Một bên cười vừa nói. Ta cũng sẽ cố gắng làm tốt bản chức công tác. Trợ giúp Khinh Minh em gái trở thành hợp cách thần tượng. Ha ha ha ha. Công ty hội nghị cấp cao sau khi. Vương Cửu về tới Trầm Viên. Phát hiện chính mình vật cưỡi đang rơi vào một loại sinh không thể yêu cho nguội trạng thái. Xuất phát từ cơ bản người đạo chủ nghĩa cân nhắc. Vương Cửu vì nàng rót một chén nước nóng, kết quả trái lại để Trầm Khinh Minh xem ra càng thêm đau thương hạ. Suy tư một chút, Vương Cửu lại đi trong kho hàng vì nàng đem ra một con lon nước, cùng một bộ đổi giặt quần áo, kết quả bị Trầm Khinh Minh một cái tát hồ đến rồi trên đất. Chán ghét chết rồi, ngươi đang suy nghĩ gì a? Ta đang nhớ ngươi hiện tại nên so sánh cần những này. Trừ phi ngươi đối với cá nhân vệ sinh tiêu chuẩn đã trượt đến rồi không phải văn minh sinh vật. Trình độ, bằng không, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ. Trầm Khinh Minh tức giận kháng nghị nói, ta là ở phản đối thần tượng của ngươi kế hoạch. Quá hoang đường, Vương Cửu nói rằng, thì ra là như vậy, ngươi ở phản đối công ty trước mắt kinh doanh chiến lược. Làm tổng giám đốc cùng công ty đồng sự. Ngươi thật sự có đưa đề nghị quyền lực. Như vậy chờ một chút, ta cho đòi mở lâm thời hội đồng quản trị đối với chuyện này tiến hành xem xét. Cái gì? Phía dưới ta tuyên bố, chín trả lộ công ty lần thứ nhất hội đồng quản trị hội nghị tạm thời hiện tại bắt đầu. Tham dự nhân viên vì là chủ tịch Vương Cửu, đồng sự Trầm Khinh Minh, Hạng thứ nhất đề tài thảo luận là liên quan với công ty kinh doanh chiến lược ý kiến phản đối. Xét thấy tham dự nhân viên đã biết rõ ý kiến phản đối, trực tiếp tiến hành biểu quyết, người ủng hộ một nhóm, vì là Trầm Khinh Minh, người phản đối hai nhóm. Vương Cửu, chờ đã, tại sao ngươi có hai nhóm? Vương Cửu nhíu mày lại đầu, bởi vì ta là chủ tịch, đây là viết ở công ty chương trình bên trong cơ bản nội dung. Ngươi không có nhìn sao? Ngoặc kép, chờ chút, nói như vậy, hiện tại hội đồng quản trị chỉ có hai người chúng ta. Bất kể như thế nào bỏ phiếu đều là ngươi thắng à? Đúng, vì lẽ đó đón lấy mời ngươi tiếp tục chấp hành công ty chiến lược. Nỗ lực thành làm thần tượng, ta mới không được. Trầm Khinh Minh vẫn đứng lên. Được rồi, ta không chơi, trò chơi này quá ngu. Công ty gì, cái gì thần tượng, người yêu tìm ai liền tìm ai đi thôi. Vương Cửu trầm ngâm một chút. Ngươi là nói, ngươi dự định từ đi tổng giám đốc cùng chức vị đồng sự. Không sai, ta muốn từ chức, có thể, nhưng căn cứ nhân sự bạn pháp quản lý, ngươi cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng 10 vạn linh thạch. Phí bồi thường vi phạm, hợp đồng 10 vạn linh thạch. Trầm Khinh Minh lần thứ hai nhảy một cái cao 3 thước. Vì sao lại có thứ này a? Đây là phòng ngừa công ty cao quản tùy ý nghỉ việc, ảnh hưởng công ty bình thường đưa vào hoạt động mà chế định cơ bản ràng buộc. Mức là căn cứ cao quản lương bổng. Chấm ngoặc kép, ý của ta là này từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là một du hí a. Ngươi làm sao như thế tưởng thật? Vương Cửu giải thích, coi như là du hí, cũng sẽ có cơ bản quy tắc trò chơi. Lẽ nào ngươi ở chơi cờ tướng thời điểm có thể dùng lên ngựa đi ruộng? Giống đi ngày, tôn trọng quy tắc là một người cơ bản tố chất, bất kể là không phải du hí. Trầm Khinh Minh liền lại một lần nữa bị dồn đến tuyệt lộ. Mấy lần bị Vương Cửu dùng ngôn từ đẩy vào tuyệt cảnh, Trầm Khinh Minh nội tâm là tan vỡ. Nàng biết mình thật không phải là cái kia loại tuyệt đỉnh người thông minh, thế nhưng liền một cái đần độn kiếm đều nói không lại. Này cũng thực sự, cho tới nàng không thể không hoài nghi sự thông minh của chính mình thật chẳng lẽ có cái gì không? Trọn vẹn chỗ không thành, tuyệt vọng hạ, Trầm Khinh Minh không thể không cân nhắc có hay không cần tự tàn chi, hoặc là tự bảo thần thức, sau đó xin tới mấy năm tai nạn lao động để tránh khỏi trừ lao dịch. Cá nhân ta kiến nghị ngươi không nên làm như vậy. Trầm Khinh Minh bị đột nhiên xuất hiện ở bên tai âm thanh sợ đến cả người một cái cơ linh. Này, ngươi lại ở loạn đọc tâm tư của ta. Ta rất lâu trước liền nói qua cho ngươi, không cho tùy tiện nhìn tâm tư của ta a. Đúng, ta sẽ không dùng chính và phụ khế ước sức mạnh đến đọc lòng của ngươi. Trừ phi xuất hiện dưới đây tình trạng khẩn cấp, bao quát chiến tranh, chính biến, hồng thủy, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vừa là làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Ngươi xuất thần thời điểm, không cẩn thận đem ý nghĩ nói ra. Trầm Khinh Minh a địa tuyệt vọng rên rỉ một trận, hận không thể tại chỗ chết đi. Qua rất lâu, thiếu nữ lòng như cho nguội. Được rồi, ta biết rồi. Ta không biết từ trước. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều sẽ chăm chú làm theo. Bất quá trước đó không nên quên, kinh doanh công ty chỉ là nghề phụ, nghề chính của ta vẫn là tu hành. Vương Cửu nói rằng, đúng, vì lẽ đó xế chiều hôm nay chủ đề chính là tu hành mới kiếm pháp. Mới kiếm pháp, hừm. Ghim người bất động bá thể cùng cửu long kiếm tâm bất tương bao quát tình hình. Ta một mực thử nghiệm vì ngươi lượng thân thiết kế một bộ kiếm pháp, nhưng là bởi vì ta đối với tân thế giới thiên địa linh gió cùng đại đạo pháp tác lý giải còn chưa đủ. Vì lẽ đó mãi cho đến trước đây không lâu mới thiết kế hoàn thành. Vương Cửu giải thích một phen, tổng kết đạo, toàn thể đến xem. Bộ kiếm pháp kia cường độ giống như vậy, nhưng thắng đang tu hành ngưỡng cửa thấp, đối với tư nguyên nhu cầu cũng không cao. chính thích hợp người loại tư chất này kém tài nguyên cằn cỗi người tu tiên. Ngoặc kép, cảm tạ, kiếm pháp tên là Linh Miêu kiếm pháp, phía dưới ta tới vì ngươi biểu thị phương pháp tu hành. Chờ đã, ngươi nói nó tên gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.